Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thu phục. Nguyên Thần Phi không tại, hắn đi đâu, là bị rắn lớn ăn chưa? Vì cái gì liền động tĩnh đều không có? Trong nháy mắt đó, Sở Kiều Nhan bốn người trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng những ý niệm này cũng không kịp hỏi ra. Bởi vì rắn lớn đã tới, phi tinh phát động, một mảnh tinh huy theo lòng đất bay lên, liền như là bầu trời đêm sao trời, lóa mắt, ánh sáng, đồng thời cũng mang theo tử vong sát cơ. Mảng lớn phi tinh cứ như vậy bắn xuyên qua, đánh vào cự xà trên thân. Tê, cự xà phát ra thống khổ hí lên, nó muốn xuyên qua phi tinh. Thế nhưng phi tinh mạnh mẽ lực trùng kích lại làm cho nó khó mà tới gần. Mà lại loài rắn đặc tính cũng không phải mạnh mẽ xông tới. Cho nên này con rắn to bàn khởi thân thể, cao dựng thẳng đầu rắn. Nó đối phía trước phun ra một ngụm nọc độc. Rắn hổ mang nọc độc là phi thường đáng sợ. Mà tại tiến hóa về sau, đầu này trưởng thành đến chăn rừng cấp bậc rắn hổ mang. Hắn có nọc độc, lượng to lớn, độc chi kịch, vượt xa tưởng tượng, chẳng qua là một mùm, liền ép Sở Kiều Nhan mấy cái gà bay chó chạy. Đúng vậy, gà bay chó chạy, bởi vì biết mục tiêu đặc tính nguyên nhân, Sở Kiều Nhan bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Cho nên vừa nhìn thấy con rắn kia phun ra nọc độc, mọi người đồng thời né tránh. Đồng thời bắt đầu lấy ra thuốc giải độc tề, xem cái kia dược tề chất lượng, 3 cấp thuốc giải độc, tựa như 3 cấp độc dược không tốt đến một dạng, 3 cấp thuốc giải độc càng không tốt, nhưng bọn hắn vẫn là đạt được, cũng vì giết một đầu không có chỗ tốt gì rắn dùng tới. Chỉ có thể nói, không phải là cái gì người đều có thể lý trí tiêu phí. Cứ việc không có nguyên thần phi làm thịt mồi. Bốn người mượn nhờ luyện kim trận và giải độc dược tề vẫn là chặn con rắn kia tiến công đầu này 30. Cấp rắn lớn ngoại trừ khí lực lớn chút, độc tính mãnh liệt chút, thật đúng là không có gì năng khiếu. Bất quá đúng lúc này, phi tinh đột nhiên tối tối sầm lại, nguyên bản sáng chói tinh huy tốc độ cao ảm đạm xuống. Sau đó như cái ngọn lửa nhỏ, nhảy một cái về sau. Liền biến mất không còn tăm tích. Làm sao lại như vậy? Sở Kiều Nhan bốn người đồng thời giật mình. Cái kia rắn lớn cũng đã xông qua phi tinh. Gào thét lên hướng bốn người vọt tới. Gầy mũi gió tanh nghe người ác tâm muốn nôn. Mau lui lại. Một tên chức nghiệp giả biết không có thể cùng rắn lớn làm cận thân vật lộn. La lớn. Thế nhưng đầu này rắn hổ mang tốc độ lạ thường cấp tốc. Trong nháy mắt đi vào bốn người bên người, 3 góc đầu rắn hướng về phía trước gấp duỗi, đã cắn một cái vào một tên chức nghiệp giả cánh tay. Người chức nghiệp giả kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kịch độc tiến vào thân thể của hắn, trong nháy mắt nhường nửa người của hắn phát xanh, thậm chí xuất hiện hòa tan dấu hiệu. 2 đánh dấu, Sở Kiều Nhan hô một tiếng. Sau đó nàng nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại cửa hang. Nguyên thần phi, là ngươi, nàng một thoáng hiểu rõ. Trách không được phi tinh lại đột nhiên mất đi năng lượng. Nhất định là hắn làm chuyện tốt. Ánh mắt bên trong oán độc chưa rút đi. Cự xà vỗ đánh cũng đã vọt tới. Kiều Nhan tránh ra. Một tên đồng bạn nhào tới đẩy ra Sở Kiều Nhan. Chính mình lại rơi vào miệng rắn. Nhanh lên, một gã đồng bạn khác cũng ý thức được không ổn, lôi kéo Sở Kiều Nhan liền chạy ra ngoài. Không, ta muốn giết hắn, giết hắn. Sở Kiều Nhan lại điên cuồng hướng Nguyên Thần Phi chạy đi. Nàng đối Nguyên Thần Phi hận ý đã cực, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên lựu đạn, đối Nguyên Thần Phi ném đi. A, Nguyên Thần Phi kinh ồ một tiếng. Sở Kiều Nhan là thích khách. Theo lý không thể nào sử dụng vũ khí nóng, có thể làm cho nàng sử dụng lựu đạn loại vũ khí này. Ngoại trừ cái kia mấy loại hiếm thấy nghịch thiên đạo cụ bên ngoài. chỉ có một cái khả năng, liền là giống như hắn, thu được tay súng cơ sở kỹ năng, dùng sở kiều nhan thực lực bây giờ, cơ bản không thể nào tại giác đấu trường đạt được thắng lợi. Vậy liền mang ý nghĩa nàng cái này kim ngưu sừng rất có thể không phải mình lấy được, mà là người khác đưa tặng, có thể đem như thế quý giá đồ vật đưa tặng, chỉ nói rõ hai chuyện. Một, cái này sở kiều nhan người sau lưng rất mạnh, mạnh đến có thể thu được qua không chỉ một sừng châu. Hai, người này ấy hết sức quan tâm sở kiều nhan, hậu trường rất cứng a. Nguyên thần phi nghĩ, suy nghĩ chuyển động đồng thời, đã nghiêng người lóe lên ném tới lựu đạn. Oanh, to lớn khói lửa bên trong, sở kiều nhan đã một đao hướng nguyên thần phi đâm tới. Ta làm thịt ngươi, ai? Nguyên thần phi thở dài, tùy ý phất tay, bắt lấy sở kiều nhan thủ đoạn. Ngươi căm hận không có chút ý nghĩa nào. Đi chết, sở kiều nhan thét lên ra chân. Ngươi có thích khách ác độc, nhưng không có thích khách ẩn nhẫn. Nguyên thần phi lắc đầu, chung quy chẳng phải là cái gì. Nói xong đem sở kiều nhan ném ra bên ngoài. Lại là ném về phía đánh tới gian lớn, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nhìn xem chính mình bay về phía miệng rắn, sở kiều nhan kinh hãi, lúc này nàng rốt cuộc biết sợ hãi. Đúng lúc này, cái kia lúc trước bị rắn độc cắn đồng bạn lại đột nhiên bắt lấy cự xa, đưa nó hướng bên cạnh đẩy, sở kiều nhan lướt qua miệng rắn bay qua, kiều nhan, nhanh lên. Hắn liều mạng hô to, chính mình lại rơi vào miệng rắn, sở kiều nhan lăn lộn rơi xuống đất, hoảng sợ nhìn xem một màn, cái kia lúc trước kéo đồng bạn của nàng đã lần nữa chạy tới, dắt lấy nàng hô, đi a, đi a, lôi kéo sở kiều nhan chạy như điên, chỉ là vừa chạy ra không có mấy bước, một nhánh mũi tên nhỏ thiên ngoại bay tới, đang bắn tại sở kiều nhan trên bàn chân. Sở kiều nhan lại không có thể di động, định tinh, nàng kinh hãi lên tiếng, cái kia đồng bạn thấy thế, lại là cõng lên sở kiều nhan liền chạy, chẳng qua là hắn mặc dù cường tráng, cõng một người tốc độ vẫn là đại giảm, cái kia cự xà đã đuổi theo, sơ sẩy ở giữa bước tiến, hô, gió tanh thổi đến, đúng là trực tiếp đem hai người thổi lên. Tầng tầng ngã xuống trên mặt đất, cự xà lúc này đến không vội mà đuổi, chậm rãi bơi tới, lưỡi rắn thở dài, sở kiều nhan theo định tinh trong trạng thái giải trừ, lại phát hiện mình đã căn bản không thể nào thoát ly cự xà bổ nhào về phía trước oai. Nàng dọa đến liên tục sau vọt, mắt thấy cái kia cự xà càng ép càng gần, bên cạnh đồng bạn còn tại run lẩy bẩy. Cố gắng liều mạng một lần, sở kiều nhan tâm hung ác, đột nhiên một trưởng vỗ tại đồng bạn sau lưng, đồng bạn đã hướng về cự xà bay đi, cái kia đồng bạn làm sao cũng không nghĩ tới sở kiều nhan sẽ làm như vậy. Kiều nhan ngươi, sở kiều nhan đã thừa dịp cự xà cắn đồng bạn cơ hội, quay đầu hồi trở lại chạy, chỉ là vừa chạy ra mấy bước, lại thấy nguyên thần phi đứng tại trước người mình. Hắn là làm sao qua được? Vì cái gì nhanh như vậy? Sở kiều nhan cực kỳ chấn động. Nguyên thần phi đã bắt lấy nàng. Ngươi không có thể giết ta. Phụ thân ta là sở nhân vương. Vị hôn phu ta là gì? Nàng lớn tiếng hô hào. Nhưng dần dần không phát ra được thanh âm nào. Nguyên thần phi nắm bắt cổ của nàng. Đưa nàng nâng lên. Chẳng qua là lẳng lặng chờ lấy cự xa. Khổng lồ rắn hổ mang đã nuốt ăn một cái nửa người. Này người thứ ba rõ ràng nuốt ăn không vô. Cho nên chẳng qua là cắn xé sau khi vỡ vụn liền vứt bỏ. Bơi về phía nguyên thần phi nó mặc dù không muốn ăn. Nhưng vẫn là khát vọng giết chóc. Bởi vì giết chóc có thể làm cho nó càng cường đại. Thật đúng là sức mạnh 10 phần đây. Nguyên thần phi lẩm bẩm nói. Cự xà đã đánh tới, nguyên thần phi lần nữa đem sở kiều nhan ném ra ngoài. Cự xà cắn một cái dưới, Sở Kiều Nhan phát ra thống khổ rên rỉ. Bất quá cái kia đại xa rào chặt đứt Sở Kiều Nhan thân thể về sau, liền lần nữa lại nhào về phía Nguyên Thần Phi, lại là nắm tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Nguyên Thần Phi cười hắc hắc, thôi được, đã thu ngươi đi, nói xong đã thả ra một đầu sủng vật, lại là trực tiếp giải trừ cùng sủng vật khế ước, lập tức phát động quyết đấu không gian. Cự xà chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền thấy chính mình đã thân ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Dưới chân trống rỗng cái gì cũng không có, lại có thể cảm giác được thực chỗ, chẳng qua là ở phương xa, còn có bốn con dã thú, lẳng lặng nhìn chính mình, lại không tham dự vào, đến mức vừa rồi nhân loại kia, thì liền đứng tại chính mình cách đó không xa, làm nó hưng phấn là, tại đi tới nơi này không gian về sau, nó phát hiện thương thế của mình vậy mà hoàn toàn khôi phục. Liền liền tiêu hao thể lực đều trên phạm vi lớn tăng trưởng, thậm chí liền bụng đều rỗng, lại có thể lại ăn một người. Cái này khiến cự xà thấy hưng phấn, đối Nguyên Thần Phi cắn một cái đi. 30 cấp khổng lồ rắn hổ mang, không luận lực lượng tốc độ độc tính đều cực cường, hoàn toàn không phải một cái hơn 10 cấp chức nghiệp giả có thể đối kháng. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lại không để ý. Ngay tại cự xà xuất kích đồng thời, Nguyên Thần Phi giơ tay lên, một cây tinh tế cành liễu đã duỗi ra. Hấp huyết đằng, vừa mới bồi dưỡng hấp huyết đằng, thoạt nhìn vẫn chỉ là một đoạn nho nhỏ cành liễu, lại đã có hung trồng thực vốn có đặc tính. Cành liễu nhọn trên cành, bất ngờ còn sinh trưởng lấy một hàng răng nhọn, cắn một cái tại cự xà trên thân. Liên tục không ngừng máu tươi tiến vào hấp huyết đằng cành bên trong, phun trào ra quỷ dị màu đỏ. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi tự thân cũng thấy mừng rỡ, đó là bị hấp thụ thể lực trở về bản nguyên cảm thụ. Hấp huyết đằng không nhưng có mạnh mẽ lực công kích, còn có thể trong công kích đem hấp thu tổn thương chuyển hóa thành năng lượng dùng cho khôi phục ký chủ. Tại không thời điểm chiến đấu là ký chủ tại nuôi hấp huyết đằng, mà một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền là hấp huyết đằng phản hồi về báo thời khắc. Cự xà phát ra sắc nhọn tê minh thanh, điên cuồng mong muốn thoát khỏi hấp huyết đằng. Nguyên Thần Phi lại trực tiếp mở ra huyết tinh cuồng bạo, đối cự xà phát động công kích, một chuỗi cuồng dã đả kích trực tiếp đánh cho cự xà đầu óc choáng váng. Dừng lại phản hồi, toàn lực bồi dưỡng mình, đồng thời Nguyên Thần Phi cho hấp huyết đằng hạ mệnh, cũng trực tiếp tách ra cùng hấp huyết đằng kết nối. Hấp huyết đằng rõ ràng hết sức ưa thích mệnh lệnh này. Nó bắt đầu toàn lực hấp thụ cự xà hấp huyết, cùng sử dụng trên người mình, liên tục không ngừng hấp vệ bên trong. Hấp huyết đằng cũng biến thành càng ngày càng cứng cáp, theo một cây tinh tế cành liễu lớn mạnh thành cứng cáp dây leo, ngấm dần như rắn khổng lồ, trái lại đem này khổng lồ rắn hổ mang một mực trói lại, giống như đang cự xà phần cổ chụp vào cái bụi gai vòng hoa. Nếu như chỉ là một đối một, cự xà có quá nhiều biện pháp có thể đối phó căn này mới vừa ở mầm non kỳ hấp huyết đằng. Thế nhưng có Nguyên Thần Phi tồn tại, mắt kiếng kia rắn mong muốn lại thoát khỏi dây dưa liền không dễ dàng như vậy. Cứ việc nó nhiều lần gào thét giãy giụa, thế nhưng tại Nguyên Thần Phi liên tục đả kích xuống, khí lực vẫn là dần dần suy sụp, mà hấp huyết đằng thì tùy thời điên cuồng hấp huyết. Nó hút đi không chỉ có sinh mệnh lực của nó, cũng bao quát nó thể lực, mà hắn kịch độc đối hấp huyết đằng lại không có bất cứ tác dụng gì. Này lên kia xuống dưới, cái kia cự xà dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng phát ra cầu khẩn hô cáo. Cự xà đỉnh đầu hào quang lóe lên, một vệt ánh sáng rơi vào cự xà đỉnh đầu, cái kia cự xà liền cúi xuống đầu ngẩng cao sọ. Đây là cự xà sau khi bị đánh bại, hệ thống cưỡng ép ký kết khế ước, từ giờ trở đi, đầu này 30 cấp cự xà liền là Nguyên Thần Phi chiến sủng. Nguyên thần phi tay khẽ vẫy, hấp huyết đằng trở lại trong tay hắn. Tại thoát ly thân rắn về sau, nguyên bản cứng cáp dây leo một lần nữa thu nhỏ, lại về tới nguyên bản cành cây nhỏ đầu dáng vẻ. Nhưng nếu như cẩn thận nhận biết, vẫn có thể nhìn ra, so với trước mới xuất hiện thời điểm, thoáng lớn một vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.